Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 110. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đệ nhất tiên phong của đoạn tiên giới là Phong Quyền Tiên Sinh, thông qua ma giới đi đường vòng mới có thể tiến vào Cực Châu. Hiện giờ ma giới cơ bản đã hủy, muốn dùng biện pháp cũ phái người tới e là không dễ dàng như vậy. Nhưng mà cũng chỉ là không dễ dàng, sự tình còn lâu mới tới mức có thể kê cao gối không lo. Từ trong ký ức của Phong Quyền Tiên Sinh, Tiêu Lục được biết sau khi Phong Quyền Tiên Sinh bị ma lang trấn áp, đoạn tiên giới cũng đã bắt tay vào thăm dò nhiều loại con đường xâm lấn mới. Trong đó có mấy bộ phương án đã đạt được tiến triển cực lớn. Thời gian không hề chờ ta. Chỉ có điều khi muốn phân tích thêm một chút nội dung, lại phát hiện phần nội dung này lại được mã hóa. Phong Quyền Tiên Sinh bị tiêu tán 500 năm mà vẫn còn có ý thức bảo mật mạnh mẽ như vậy, đúng là thêm không ít phiền toái cho hậu nhân. Nghĩ tới đây, Tiểu Lục có phần bực bội, trở mình trên xe ngựa. Vì sao bầu trời hôm nay lại xanh như vậy? Một ngày sau, xe ngựa đi tới Hàm Sơn Thành. Tòa thành thị thảo nguyên này, lưng tựa núi non, xem ra là tiểu thành nơi biên thủy hẻo lánh. Nhân khẩu thành thị có điều chỉ vài ngàn người. Ngay cả tường thành cũng xây cầu xây thả qua loa. Cũng may dân phong chất phác, cũng là nơi an toàn. Sa Phu đưa Tiêu Lục vào trong thành, nhiệt tình giới thiệu phong tục tập quán Hàm Sơn Thành, đây thử đề cử quán trọ cho hắn. Trên đường đi, cả nhìn ra được Tiêu Lục thần thế bất phàm, liền tính toán chọn một quán trọ đắt tiền nhất trong thành. Bản thân cũng được không ít tiền hoa hồng. Anh ngờ gã chỉ nói đến khô cả miệng lưỡi, trong xe ngựa lại im lặng không tiếng động. Sa Phu đã đến bực mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy trong xe ngựa sớm đã không còn một bóng người, chỉ để lại mấy thỏi bạc, mấy khối đá sáng lấp lánh. Sa Phu ngẩn người một lát, trong lòng kinh hãi. Cả đánh xe nhiều năm, xe ngựa này giống như một bộ phận thân thể của gã. Một tiểu tử hơn 100 cân, nói không có là không có. Gã ở phía trước đánh xe lại không hề phát giác ra động tĩnh gì. Quả thật gặp quỷ rồi. Nhưng gã kiến thức uyên bác, biết nói là gặp quỷ, chỉ bằng nói là gặp tiên. Nghĩ đến đây, Sa Phu càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nếu không phải tiên nhân, làm sao có thể đi lại trong ban ngày ban mặt? Hơn nữa, đến vô ảnh đi vô tung. Hơn nữa trên đường đi, vì để không hề mưu tài hại mạng, không phải tiên nhân thì là ai? Lần này gã đúng là gặp may mắn rồi. Đây chính là tiên nhân. Ở trong tiểu quốc của gã sinh sống, đã bao nhiêu năm không xuất hiện tiên nhân. Hôm nay lại để cho gã gặp được một vị. Tuy rằng vị này ngôn hành cử chỉ có phần kỳ quái, quả thực có không ít khác biệt so với tiên nhân trong ấn tượng. Chỉ tiếc đoạn đường này không có cơ hội nói chuyện nhiều với vị tiên nhân kia, không thể dính được chút tiên khí. Nhưng mà trên xe ngựa có bảo bối tiên nhân để lại, nén bạc cùng tảng đá kia, Sa Phu tuyệt đối không có ý định cầm đi sử dụng hoặc buôn bán. Cả muốn sau khi về nhà liền thỉnh vào nhà trấn trạch trừ tà. Hơn nữa đời đời tương truyền có tiên nhân che chở, về sau con cháu nhất định phúc lộc vô lượng. Không đề cập tới Sa Phu này vẽ vời cảnh tượng tương lai trong lòng như thế nào, chỉ nói về Tiêu Lục vừa tiến vào Hàm Sơn Thành liền lặng lẽ rời đi, trực tiếp đi đến Hàm Sơn, bởi vì hắn ngửi thấy được hơi thở của tu sĩ trong thành này. Thực lực đối phương không mạnh, ước chừng là giữa trúc cơ và hư đan, nhưng ở thành nhỏ nơi biên thủy này, tu vi bậc này đủ để trưởng thành thần hộ, được tương truyền qua nhiều thế hệ, cũng chính là loại địa đầu xà tiêu chuẩn. Mà mấu chốt là hơi thở kẻ kia bất ổn, tự hồ bị thương. Mà tu sĩ như vậy thường nhạy cảm, đặc biệt là 10 phần cảnh giác đối với tu sĩ từ bên ngoài đến. Tiểu Lục không có ý định đối mặt với loại người này. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đôi co với một tên thổ dân nhỏ bé. Hơn nữa vạn nhất chuyện bị làm lớn lên, nơi này chính là Thiên Nam Châu, nơi phong đồ tọa lạc. Cho dù thần kiếm phái không có nhiều đệ tử, nhưng ở đây cũng có bố trí nhân thủ, mà Tiêu Lục lại còn chưa tính chào hỏi người của thần kiếm phái. Hiện giờ hắn lượn lờ không mục đích ở Thiên Nam Châu, là muốn sắp xếp lại suy nghĩ chỉnh lý về tu vi. Trong trận chiến xuyên qua mộng cảnh với Đoạn Tiên Phong Nguyệt Tiên Sinh, thu hoạch của hắn là toàn diện. Cảnh giới tu vi tu hành 3 năm trong cống ngầm kia là hoàn toàn chân thật. Hiện giờ cảnh giới của Tiêu Lục có chừng kim đan đỉnh phong, nhưng mà loại kim đan đỉnh phong này tất nhiên là cần phải loại bỏ tạp chất. Sau đó Tiêu Lục chọn Hàm Sơn, ngọn núi cao hơn ngàn trượng này được xem như một ngọn núi hoàng ở tu tiên giới. Bởi vì trên lý thuyết, trong núi lớn thường có tiên linh, ít nhất là rất dễ trở thành địa mạch tiết điểm. Dù sao thì bản thân núi cao chính là kết quả của lớp vỏ, đất vận động kịch liệt. Nhưng Hàm Sơn lại là trường hợp đặc biệt. Đừng nói là địa mạch tiết điểm, ngay cả địa mạch cũng tránh xa. Thiên địa linh khí mỏng manh đáng thương, cho nên Hàm Sơn này còn được rất nhiều tu sĩ từ Nam Châu gọi là Manh Sơn. Nhưng loại địa phương này đối với Tiêu Lục hiện tại mà nói lại là tốt nhất. Kim đan của hắn đã thành, chân khí pháp lực vô cùng vô tận, hơn nữa cảnh giới hơi cao, loại bỏ tạp chất còn không kịp, càng không cần mượn linh khí ngoại giới để tăng cường tu vi. Trên thực tế, lấy tư chất không linh căn của hắn, tốt nhất là tìm nơi linh khí cô lập, miễn cho lại thu nạp đại lượng thiên địa linh khí vào cơ thể. Núi cao ngàn trượng đối với kim đan chân nhân mà nói, có thể nói là một bước tường, là bước tới. Nhưng Tiêu Lục không muốn bại lộ thân phận ở gần Hàm Sơn Thành, cho nên liền đi bộ. Tốn nửa ngày thời gian mới lên tới đỉnh núi. Ngọn Hàm Sơn này quả nhiên không hổ là Manh Sơn thiên địa linh khí pha loãng. Đừng nói là tu sĩ, ngay cả sinh vật bình thường cũng rất thừa thớt. Đỉnh núi trụi lụi, một mảng đá vụn, chim bay cá nhảy, thậm chí sâu bọ cũng ít đến đáng thường. Tiểu Lục cũng không cầu kỳ, trực tiếp tìm một tảng đá bằng phẳng, khoanh chân gội xuống. Sau đó nguyên thần từ trong tử phủ chìm xuống, hợp nhất với kim đan đầy đặn như muốn nứt ra kia, thúc giục nó điên cuồng xoay tròn, không ngừng loại bỏ tạp chất bên trong kim đan. Lực lượng từ hắc triều nhanh chóng bị vô tướng hỗn độn kim đan của Tiêu Lục bài trừ. Tuy rằng thể tích của kim đan bởi vậy mà thu nhỏ lại, nhưng lại khiến cho kết cấu kim đan càng thêm tinh thuần. Quá trình này kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày sau, kim đan trong ngọc phủ thu nhỏ lại 1/10. Tu vi của Tiêu Lục từ kim đan đỉnh phong trượt thẳng xuống kim đan thượng phẩm. Nhưng cảnh giới giảm, Tiêu Lục lại cảm thấy thực lực không những không giảm mà còn tăng lên. Bởi vì kim đan thu nhỏ lại, ngược lại vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở nữa trong quá trình thu đan, Tiêu Lục còn bắt đầu thử dung hợp vô tướng công và hỗn độn phát thiền kiếm khí trong kim đan. Hai môn công pháp tiêm cấp này, một công một thủ, mặc dù kết hợp có thể nói là công thủ toàn diện, nhưng giữa chuyển đổi công pháp vẫn có chút trì trệ. Lục đối phó với yếu thì sẽ không cảm thấy, nhưng đối với cường giả cùng cấp bậc, thậm chí là cấp bậc cao hơn thì vấn đề liền tới. Lục Trường tại trận chiến cuối cùng trong mộng cảnh, hắn thiết kế tam thải kiếm trận, chiếm cứ thiên vị, nhưng trong thực chiến chỉ có thể dùng hết toàn lực thi triển hỗn độn phá thiền kiếm khí. Vô tướng công hoàn toàn không có không gian phát huy. Đây chính là bởi vì không có không gian phát huy. Trước mặt hắn vẫn chưa thể thực tự do chuyển đổi giữa hai đại tiền cấp công pháp. Theo kế hoạch ban đầu, dung hợp công pháp là việc phải làm sau khi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng sau khi có được di sản của Phong Quyền Tiên Sinh, Tiêu Lục lại cảm thấy trong đầu nảy ra chút linh cảm, tự hồ có thể thực hiện bước này trước thời hạn. Tuy rằng độ khó không nhỏ, cần thời gian dài dằng dặc, nhưng dù sao thì bây giờ vẫn chưa nghĩ được cách đối mặt với đám thần kiếm trưởng lão. Tiêu Lục liền quyết định truyền tâm tu hành trước, chuyện khác để sau rồi nói. Đáng tiếc là hai ngày sau, kế hoạch bị phá vỡ. Với tính cách nhẫn nại của tu sĩ kim đan cấp tinh nhuệ mà nói, một lần bế quan tu hành kéo dài 3 năm, 5 năm là chuyện thường. Tiêu Lục không định bế quan lâu như vậy, nhưng cũng muốn ẩn cư ở nơi Hàm Sơn trước vài tháng rồi tính sau. Lục Trường hắn cùng đám người Quỳnh Hoa đi thăm dò ma giới. Sau đó, mọi người Quỳnh Hoa thuận lợi trở về. Hắn lại bị thất lạc trên đường trở về. Sau đó Cửu Châu Đại Lục trải qua 5 tháng. Tin tức hắn mất tích chắc chắn đã được đám người Quỳnh Hoa truyền khắp Vạn Tiên Minh. Bây giờ những người kia chắc là đã lo lắng mệt rồi. Mà sau khi qua thời gian đầu, bọn họ sẽ phải chuẩn bị xử lý hậu sự. Di sản của hắn bây giờ không chừng đã rơi vào tay kẻ khác, cho nên lo lắng cũng vô dụng. Chỉ bằng dành vài tháng yên tĩnh một chút. Đáng tiếc Tiểu Lục ẩn cư trong núi tổng cộng 5 ngày đã bị biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ. Hôm nay, Tiểu Lục đang nhắm mắt ngưng thần, dốc lòng thu đan, bắt đầu nghiên cứu cách dung hợp vô tướng và hỗn độn. Kết quả vừa mới tiến vào trạng thái minh minh huyền bí, liền nghe thấy dưới núi truyền đến tiếng cười chói tai. Vạn linh huyết châu, vạn linh huyết châu, rốt cuộc cũng xuất thế rồi. Tiêu Lục lập tức bừng tỉnh từ trong suy nghĩ. Tiếng cười này có thể truyền đến đỉnh núi cao ngàn trượng, tất nhiên là do tu sĩ gây nên. Hắn vốn không muốn giao tiếp với tu sĩ, nhưng là kẻ kia nói khi cười điên cuồng lại làm cho hắn không thể không để ý tới. Vạn linh huyết châu xuất thế. Cái tên vạn linh huyết châu ở tu tiên giới thật ra đã rất phổ biến. Vạn linh huyết châu đầu tiên ra đời từ thời Hồng Hoang, do đại năng cấp tổ phù dùng máu của vạn loại linh vật luyện chế mà thành. Bên trong ẩn chứa đại thần thông. Về sau mọi người dựa theo truyền thuyết liên tục mô phỏng theo, tạo thành phẩm luôn hình muôn vẻ, đều được gọi là vạn linh huyết châu. Nhưng công hiệu lại khác biệt một trời một vực. Hiệu quả mạnh có, uy năng tiếp cận tiên bảo. Hiệu quả yếu thì chỉ đạt đến cấp bậc pháp bảo thôi. Nhưng bất luận phẩm cấp như thế nào, vạn linh huyết châu quá nửa đều là tà vật. Vật được luyện chế từ máu của sinh linh, chưa chắc là tà vật. Nhưng trong hoàn cảnh tu tiên cấp tốc hiện nay, mong tu sĩ thu thập máu của sinh linh bằng phương thức ôn hòa, căn bản là chuyện nực cười. Vạn linh huyết châu lưu truyền ở tu tiên giới hiện nay, cơ bản đều không phải là thứ tốt lành gì. Mà trong tiếng cười kia tràn đầy sát khí, một mùi máu tanh nồng nặc phóng lên tận trời, thẳng đến đỉnh núi ngàn trượng. Tất nhiên Tiểu Lục đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chà chà, lúc này tinh thần không tập trung, vậy mà lại nhìn nhầm. Tên tu sĩ trúc cơ chiếm cứ Hàm Sơn Thành kia, căn bản không phải là thần bảo hộ gì cả, mà là một tên tà tu hùng ác. Hắn đến Hàm Sơn Thành không phải vì chuyện gì khác, mà là muốn dùng tính mạng vài nghìn phàm nhân trong thành để luyện chế vạn linh huyết châu. Mẹ kiếp, muốn tìm một nơi yên tĩnh ẩn tu cũng không được, vì sao trời hôm nay lại sành thế? Với tâm trạng của Tiêu Lục bây giờ, thực ra thì hắn cũng không quá để ý đến thảm kịch dưới chân núi Hàm Sơn. Cái gọi là đạo lý tiên phàm khác đường sớm đã in sâu vào tâm trí của kim đan chân nhân như hắn. Cửu châu rộng lớn, sinh linh thế gian vô số kể, diệt chóc tra tấn diễn ra mỗi thời mỗi khắc. Hắn thần thông quảng đại cũng không thể nào bận tâm đến tất cả. Hơn nữa, đã có người của môn phái Vạn Tiên Minh ở nơi đây đến xử lý chuyện này. Hắn là người ngoài không cần thiết phải nhúng tay vào. Chỉ có điều lần này, tên tà tu trong Hàm Sơn Thành kia gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đặc biệt là lại dám công khai, như sợ người khác không biết, hắn đang tự tìm đường chết. Như vậy người của môn phái kia hẳn là sẽ sớm đến đây. Chưa chắc đã kịp ngăn cản tên tà tu kia luyện chế thành huyết châu. Nhưng chờ bọn họ đến, Tiêu Lục cũng không thể ở lại đỉnh Hàm Sơn. Thậm chí còn có khả năng dấu vết hắn vận công thu đan mấy ngày nay trên đỉnh núi sẽ bị người ta phát hiện. Sau đó hành tung của hắn cứ như vậy mà bị bại lộ. Không đến 3 ngày sẽ bị vợ nào đó kéo về núi bái đường thành thân, ép hắn sinh con đẻ cái. Nghĩ đến đây, toàn thân của Tiêu Lục run lên, vội vàng toàn lực xóa sạch dấu vết. Nhưng đối với tu sĩ cấp trần dần trở lên am hiểu bói toán mà nói, dấu vết rất khó để xóa sạch. Hắn cũng chỉ là cố gắng hết sức thôi. Đồng thời hắn dùng nguyên thần quét xuống phía dưới, dự định lưu lại ấn ký trên người tên tà tu kia. Không thể để cho hắn phá hỏng chuyện tốt của hắn dễ dàng như vậy. Phải cho người kia nếm trái đắng, như vậy mới hạ giận. Kết quả khi nguyên thần quét qua, đã nhìn thấy một thứ ngoài dự liệu. Hàm Sơn Thành hôm nay đã bị tên tà tu kia đổ sát, ngói ngói vỡ vụn khắp nơi, ánh lửa ngút trời bốc lên. Mà ở cửa một quán trọ trên con đường lớn ngày xưa của Hàm Sơn Thành, một hán tử ngoại địa tuổi chừng 45 hơi nghiêng đầu ngã xuống đất, trên ngực có một vết thương lớn, máu tươi đã đông lại, trái tim trong lồng ngực thì bị người ta móc ra vứt qua một bên. Hán tử kia hai tay xòe ra rơi trên mặt đất, trong lòng bàn tay có vài thỏi bạc phản chiếu ánh lửa, trông âm trầm và lạnh lẽo. Tại sao lại là ngươi? Người nói chính là lão đại ca Sa Phu, 5 ngày trước đưa hắn đến Hàm Sơn Thành. Không ngờ 5 ngày nay gã lại ở Hàm Sơn Thành này, kết quả gặp phải đại nạn. Tiêu Lục thầm thở dài, mình và Sa Phu này cũng coi như có duyên. Cuộc trò chuyện trên xe kia tuy không có gì đặc biệt, nhưng cũng khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn một chút. Trong ngay ngày đó hắn tặng cho Sa Phu bạc và linh thạch, muốn chấm dứt đoạn duyên phận này. Kết quả, xem ra Sa Phu kia đột nhiên có trong tay một khoản tiền lớn, bắt đầu hô đô. Cả một mình ra ngoài, lại phát tài, ở lại trong thành nhỏ này, muốn tiêu xài một phen, kết quả lại là... Tiểu Lục nghĩ tới đây, cũng không xóa dấu vết nữa, bay thẳng từ đỉnh núi xuống. Độn thuật của hắn bình thường, nhưng dù sao cũng là thủ tịch ngũ tuyệt, tiền pháp không hề tầm thường. Chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Sa Phu kia trong Hàm Sơn Thành. Tiểu Lục châm lửa, chuẩn bị siêu độ cho Sa Phu. Nhưng nhìn thấy thỏi bạc trong tay gã, lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Linh thạch ngày đó ta tặng hắn đi đâu rồi? Linh thạch kia, mặc dù không phải chân phẩm hiếm có gì, nhưng ở phàm gian cũng có giá trị không tầm thường. Lẽ nào hắn bèn gấp gáp đem linh thạch rời tay như vậy? Không đúng, mấy thỏi bạc kia cũng không phải tiền lẻ. Muốn ở trong thành tiêu diêu tự tại, dùng một thỏi là dư giả rồi. Sa Phu kia cũng là người có gia nghiệp, làm việc cũng không bất chấp hậu quả như người trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, Tiêu Lục dứt khoát thi triển một chiêu hồn thuật, thu thập một chút hồn phách còn sót lại trong thân thể của Sa Phu. Chủ hồn đã bị luyện thành vạn linh huyết châu, mà tàn hồn tuy tàn, lại vừa vẫn nhớ được một chút hình ảnh mấy ngày cuối cùng trước khi chết. Tiêu Lục liền dùng pháp thuật khôi phục lại như cũ. Hơ hơ hơ, Điền Lão Tam, sao hôm nay lại gặp ngươi rồi? Hắc Tùng lâu này là quán rượu nhất đẳng của Mãnh Sơn Thành. Mấy ngày nay ngày nào ngươi cũng chạy tới đây, chẳng lẽ là đang mưu tài hại mệnh à? Trong quán rượu, một người trung niên quần áo phú quý mang theo ý tứ trêu chọc trao hỏi. Điền Lão Tam cười mà mắng, xì, ngươi mới là kẻ mưu tài hại mệnh, lão tử đây là gặp may, gặp quý nhân đấy. Điền Lão Tam, ngươi mà cũng gặp được quý nhân à? Tin hay không thì tùy các ngươi, chờ thêm vài ngày nữa sẽ có lúc các người hâm mộ tiểu nhị lại đem một bàn rượu và thức ăn như hôm qua lên. Trong Phấn Hồng lâu, gia nhân ngả ngọc, hương diễm ướt át. Điền đại gia, ta nghe các tỷ muội nói gần đây người phát tài lớn à? Điền Lão Tam đã say khướt cười ha ha. Phát tài à? Lão tử đã sớm không thèm cái gì gọi là phát tài rồi. Mấy ngày nay tiêu dao khoái hoạt trong thành đều là tiêu tiền riêng của lão tử. Bởi vì lần này lão tử gặp may, đụng phải tiên duyên đấy. Mấy vị cô nương mặt mày hiếu kỳ. Tiên duyên á? Điền Lão Tam căn bản không giữ được bí mật. Hơn nữa biết các cô nương túy tiên lâu nay thích nhất những chuyện mới lạ kỳ dị, liền lấy thỏi bạc và linh thạch trong ngực ra khoe khoang. Lão tử đã gặp tiên nhân đấy. Ha ha ha ha. Nhưng mà ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một trận âm phong ập vào mặt. Cưỡi theo tả phong, một nam nhân trẻ tuổi xông vào trong phòng. Hắn mặc pháp bào đen kịt, trên áo choàng in hơn 100 điểm đỏ, mà ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào linh thạch trong tay của Điền Lão Tam, lạnh giọng hỏi, tiên nhân nào? Điền Lão Tam ngạc nhiên, lập tức giận dữ. Người là ai? Ai cho phép người vào đây? Mau cút ra ngoài. Nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, người nói gặp được tiên nhân là tiên nhân như ta hay sao? Ngay sau đó áp bảo đen vừa động, một điểm đỏ bay ra, giữa không trung hóa thành một huyết khô lâu dữ tợn, một ngụm liền cắn đứt một nửa thân thể của một cô nương, nhất thời máu cùng ruột chảy đầy đất. Điền Đạo Tam hồn phi phách tán, à, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Nam nhân trẻ tuổi cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đưa tay đoạt lấy mấy viên linh thạch, cầm trong tay ngắm nghía một phen, nhất thời lại chợt nhíu mày. Ngay sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn. Quả nhiên là linh thạch của Vạn Tiên Minh, không ngờ đuổi tới đây cũng không chịu bỏ qua. Được, các người đã hùng hổ dọa người như vậy, đừng trách ta chó cùng rất dậu. Vạn linh huyết châu khởi động. Sau đó hình ảnh liền không thể thấy rõ được nữa. Tiêu Lục tán đi tàn hồn, thở dài. Điền Lão Tam này đúng là thời vận không tốt, loại chuyện xui xẻo này mà hắn cũng gặp phải. Nam nhân trẻ tuổi áo đen kia quá nửa là tu sĩ bị truy sát, chạy đến Mãng Sơn Thành, mượn chỗ này để che giấu tung tích, cũng chờ cơ hội chữa thương. Mãng Sơn Thành, xa gần đều là nơi thiên địa linh khí không khô kiệt, hầu như không có tu sĩ nào tới đây. Bên truy sát càng có mà ngờ rằng một kẻ bị thương lại chạy đến nơi thiếu hụt linh khí để ẩn náu, ngược lại hắn chọn được một nơi rất tốt. Nhưng mà sau khi Điền lão tham mang theo kỳ ngộ lữ hành của hắn vào thành, bởi vì không quản được miệng lưỡi, chuyện tiên duyên dần dần truyền ra, lập tức khiến cho tên tà tu đang chạy trốn kia kinh hãi. Bao nhiêu năm rồi Mãng Sơn Thành không có tu sĩ nào ghé qua, kết quả hắn bị người ta đuổi giết đến tận đây, không bao lâu lại có thêm một tu sĩ khác. Nếu nói là trùng hợp, thật sự khó có thể tin được. Có điều phàm nhân ngu muội cũng chưa chắc thật sự gặp được tu sĩ, có lẽ chỉ là uống say nằm mơ mà thôi. Vì vậy hắn âm thầm theo dõi Điền lão tam, kết quả là hắn say mềm lại lấy ra mấy viên linh thạch mượt mà phẩm chất thường thừa. Sau đó cho cung rứt dậu, Mãng Sơn Thành bị diệt. Tiêu Lục lắc đầu, Điền lão tam chết oan uổng, người toàn thành càng chết oan uổng hơn. Tà tu kia ngay từ đầu cũng không muốn làm đến mức tuyệt tình như vậy, chỉ là bị kích động mà thôi. Bằng nguồn cơn dẫn đến việc này chẳng phải ai khác. Đương nhiên Tiêu Lục cũng không có tâm lý thánh mẫu. Tai họa này tuy rằng xem như là do mình mà ra, nhưng bản thân mình hoàn toàn không có trách nhiệm. Nhưng cứ thế bỏ đi thì... cũng được, lãng phí một chút thời gian trừ hại cho dân vậy. Nói đoạn Tiêu Lục không che giấu khí tức nữa. Một luồng kiếm khí sắc bén phóng lên trời, trực tiếp phá vỡ bầu trời nhuốm màu máu bao phủ toàn thành. Kẻ nào? Huyết sắc màn trời do vạn linh huyết châu tạo ra bị phá vỡ. Tà tu cả người chấn động, kinh hãi muốn chết. Tiêu Lục lạnh giọng đáp, tiên nhân đến đây. Trên không Mãng Sơn Thành, tu sĩ áo bào đen vô cùng hoang mang, nhìn vị kiếm tu đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong lòng rối rắm vô cùng. Ban đầu hắn tưởng rằng tu sĩ lặng lẽ tiến vào Mãng Sơn Thành kia chính là tu sĩ Vạn Tiên Minh âm thầm truy sát mình. Không ngờ người bị Vạn Tiên Minh huyết châu kia kinh động đến lại là một kẻ xa lạ. Hơn nữa trên người ma khí ngập trời, quá nửa là người trong ma đạo tà tu. Chuyện bất hạnh trên đời này có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Bản thân đã chuẩn bị tốt việc chó cùng rứt dậu, không tiếc bất cứ giá nào đổ sát cả thành. Gần vạn người Mãng Sơn Thành chết bởi tà thuật, trong phút chốc oan khí ngập trời. Chuyện như vậy không thể nào che giấu được. Chắc chưa đến 3 ngày, ngoài mấy tên tu sĩ trẻ tuổi Vạn Tiên Minh kia ra, ngay cả trưởng lão cũng sẽ nhảy ra tru diệt tà ma. Thiên tài huyết luyện môn Trịnh Lực Minh xem ra không đợi được đến ngày ma công đại thành tung hoành cửu châu rồi. Cái gọi là chó cùng rứt dậu vốn là uống rượu độc để giải khát, không ngờ uống xong lại càng khát hơn nữa. Người rốt cuộc là ai? Trịnh Lực Minh ảo não trong lòng, chỉ muốn biết kẻ khiến hắn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh này rốt cuộc là ai. Tiên nhân là ta. Tiên nhân? Trịnh Lực Minh ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó càng cảm thấy xui xẻo hơn. Không thể tưởng tượng được kẻ khiến mình sợ hãi đến thế lại là một tên điên. Trước con đường tu tiên trông gai trùng trùng, kẻ bị tâm ma quấn lấy đến mức thần trí mơ hồ, tự cho mình là tiên nhân nhiều vô số. Loại người này hành vi cử chỉ khó lường, căn bản không theo quy luật nào. Trong lòng Trịnh Lực Minh dâng lên phiền não, sát ý dần nổi lên. Ta tu làm việc vốn không kiêng kỵ điều gì, cái gọi là đồng đạo cũng chỉ như trò cười. Tuy rằng tu vi của tên điên này thoạt nhìn không tầm thường, có lẽ đã đạt đến kim đan trung phẩm, nhưng hắn xuất thần danh môn, căn cơ thâm hậu, trong tay lại có vạn linh huyết châu mới luyện thành, dù là kim đan trung phẩm cũng chưa chắc đã thua. Hơn nữa tu sĩ loại tâm ma quấn thân này thực lực quá nửa sẽ bị giảm sút, cũng không cần phải sợ hắn. Huống chi loại tu sĩ có cảnh giới chưa cao này nếu giết chết, đó chính là thuốc bổ thượng hạng. Nếu có thể luyện hóa một tên kim đan chân nhân vào vạn linh huyết châu, thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, đừng nói là mấy tên tu sĩ Vạn Tiên Minh kia, cho dù là trưởng lão của chúng có đến, trừ phi là lão quái Nguyên Anh, nếu không thì hắn cũng có cách thoát thân. Nghĩ như vậy, Trịnh Lực Minh quyết định ra tay trước. Hắc bào rung lên, hơn trong huyết cổ lầu đồng loạt bay ra, đồng thời vạn linh huyết châu cũng được hắn nắm trong tay, chờ thời cơ ra tay. Dù sao thì đối thủ cũng là kim đan chân nhân, hắn cũng không dám khinh thường. Vạn linh huyết châu tuy mạnh, nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến, cơ hội chỉ có một lần. Một đòn không trúng thì đến lượt hắn toi mạng. Mà bên này Tiêu Lục đối mặt với huyết khổ lầu của Trịnh Lực Minh, hoàn toàn không thèm để ý. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù không cần dùng đến pháp lực, chỉ dựa vào thân thể cũng khó có thể chống đỡ được công kích của đám huyết khô lâu. Nếu tế ra hỗn độn phá thiên kiếm, chỉ một chiêu là có thể khiến tên tà tu kia hồn phi phách tán. Từ khi Tiêu Lục xuất đạo đến nay, toàn là vượt cấp khiêu chiến người ta. Nó có chuyện bị người khác vượt cấp khiêu chiến mình. Chỉ là tình huống hiện tại có phần khác biệt, Tiêu Lục không muốn để lộ, thực sự. Cho dù là hỗn độn phá thiên kiếm hay là vô tướng công, đều đã có chút danh tiếng trong vạn tiền bình. Nói thật thì không ngờ tên tà tu trước mặt này lại không nhận ra hắn, thần kiếm đệ nhất thiên tài. Mà một khi hắn thi triển tuyệt kỹ, dấu vết để lại quá rõ ràng. Hắn còn chưa muốn bại lộ hành tung nhanh như vậy. Vì thế chỉ có thể dùng một số chiêu thức khác. Vừa vặn trong di sản của Phong Quyệt tiên sinh có một vài công pháp bằng môn tà đạo. Tuy rằng không thể nào thay thế được hỗn độn phá thiên kiếm và vô tướng công, nhưng lại có thể trở thành bổ sung hữu ích cho hệ thống công pháp. Lúc trước khi kết đan, Tiêu Lục có thuận tay xem qua, bây giờ có thể dùng thử một chút. Công pháp trong di sản của Đọa Tiên rất là hỗn tạp. Có công pháp chính đạo quang minh lỗi lạc, cũng có công pháp tà đạo mà khí bức người. Lục trực chiêu thức mà Tiêu Lục dùng để phá vỡ màn trời huyết sắc của vạn linh huyết châu chính là một loại kiếm pháp tà đạo tên là hóa sinh cốt kiếm. Lúc này đối mặt với đám huyết khổ lâu kia, hắn lại nhớ đến một loại ma công truyền khắc chế huyết pháp tên là cấp huyết hóa u minh. Liền thuận tay thi triển ra, lập tức khiến cho đám huyết khổ lâu kia tan thành mây khói. Tiêu Lục thầm cười trong lòng, xem ra tuy rằng trong di sản của Đoạn Tiên có rất ít thứ thượng hạng, nhưng mà những công pháp bằng môn tà đạo này cũng có phần thú vị. Nếu vận dụng đúng lúc đúng chỗ, chưa chắc đã thua kém những tiền pháp kia. Kết hợp những thứ này lại, có thể khiến cho năng lực thích ứng của hắn tăng lên một bậc. Di sản của tiên nhân quả nhiên đã bất phàm. Xem ra lúc trước hắn có phần đánh giá thấp những thứ này rồi. Bên kia Trịnh Đức Minh sợ đến mức hồn phi phách tán. Hơn trăm huyết khô lâu vừa rồi là do công pháp bản mạng của hắn ngưng tụ. Tuy rằng không bá đạo bằng vạn linh huyết châu, nhưng hơn trăm viên cùng công kích, hắn tự tin cho dù là kim đan chân nhân cũng khó mà chống đỡ. Không ngờ đối phương chỉ tùy ý vất tay một cái đã khiến cho đám huyết khô lâu tan thành mây khói. Loại đối thủ này làm sao có thể địch nổi? Đừng nói là vạn linh huyết châu, cho dù có huyết ẩm trường hà đồ, chí bảo của huyết luyện môn e là cũng không phải đối thủ. Vì vậy Trịnh Lực Minh lập tức sinh lòng thôi lui. Nhưng hắn muốn chạy, Tiêu Lục lại không muốn thả người. Hơn trăm đạo hóa sinh cốt kiếm tạo thành một cái lồng giam giữ Trịnh Lực Minh lại. Trịnh Lực Minh thấy vậy liền ném vạn linh huyết châu ra. Chỉ thêm một viên châu màu đỏ như sao băng lao đến. Vô số oan hồn vườn quanh huyết châu, khiến cho nó càng thêm uy thế. Vạn linh huyết châu quả nhiên là chí bảo ma đạo. Bản thể còn chưa đến, khi tức tanh tưởi của đốt thầy biển máu đã ập vào mặt, không ngừng quấy nhiễu nguyên thần của tu sĩ. Tiêu Lục thấy vậy cũng không khách khí, trực tiếp lấy kim đan trong cơ thể ra, nghênh đón vạn linh huyết châu. Hành động này khiến Trịnh Lực Minh đang định chạy trốn ngây người tại chỗ. Cũng không phải là Trịnh Lực Minh ngu ngốc, mà hành động này quá mức kỳ lạ. Phải biết rằng kim đan chính là căn bản của tu sĩ kim đan. Một khi bị tổn hại, toàn bộ tu vi coi như bỏ đi. Người bình thường nâng niu còn không kịp, ai lại lấy ra làm ám khí? Cho dù yêu quái tự bạo nội đan, cũng là lúc bị dồn vào đường cùng mới làm vậy. Hành động của Tiêu Lục khiến cho tam quan của Trịnh Lực Minh hoàn toàn sụp đổ. Ngay sau đó, con mắt vốn đã mở to của Trịnh Lực Minh lại càng trợn to hơn. Nhăn cầu như muốn rơi ra ngoài. Bởi vì ngay trước mặt hắn, vạn linh huyết châu đổ tung, bị kim đan kia xuyên thủng vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Đây rốt cuộc là kim đan hay là ám khí? Trên đời này sao có thể có kim đan cường hãn như vậy? Tình hại qua đi, Trịnh Lực Minh như rơi vào tuyệt vọng. Đối thủ cường đại vượt xa tưởng tượng, ngay cả vạn linh huyết châu cũng bị hủy. Bản thân hắn khó thoát khỏi cái chết. Đúng là sớm biết như vậy đã không xen vào việc của người khác làm gì. Ngoan ngoãn dưỡng thương, sau đó tìm cách chạy về sư môn là tốt nhất. Bây giờ đúng là tự tìm đường chết mà. Bên này, Tiêu Lục lại sau khi thành công hủy đi vạn linh huyết châu cũng cảm thấy có phần nhàm chán. Dù sao đối thủ cũng quá yếu, nghiền ép đối thủ cũng không thu hoạch được gì. Chỉ có thể tăng thêm chút kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Điều đang nói duy nhất chính là sau khi kim đan va chạm với vạn linh huyết châu, chấn động kịch liệt khiến cho hai loại công pháp trong kim đan dung hợp thêm một chút. Tuy rằng không nhiều, nhưng lại mở ra một con đường mới cho Tiêu Lục. Sau này nếu có cơ hội, có thể thử dùng kim đan va chạm với một số vật cứng, xem có thể thúc đẩy quá trình dung hợp hay không. Vừa nghĩ, Tiêu Lục vừa chuẩn bị dùng hóa sinh cốt kiếm kết liễu Trịnh Nhược Minh. Sau khi giết tên tà tu máu lạnh này, hắn cũng nên rời khỏi đây. Trong lúc chiến đấu vừa rồi, hắn không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào liên quan đến thần kiếm phái, trừ phi là cao thủ tinh thông thuật bói toán, nếu không rất khó đoán ra lai lịch của hắn. Mà chỉ cần Trịnh Lực mình chết, chắc chắn cũng chẳng có ai rảnh rỗi đi điều tra hung thủ là ai. Trong địa phận do Phạm Thiên Minh quản lý, gặp yêu tà ai cũng có thể tru diệt. Nhưng mà ngay khi Tiêu Lục rút dương cánh tay ra, hóa thành một thanh cốt kiếm trắng bệch, chuẩn bị kết liễu Trịnh Lực mình, đột nhiên trên trời sáng xuống một đạo tinh quang rơi thẳng xuống đầu Trịnh Lực Minh. Tinh quang rơi xuống quá nhanh, ngay cả Tiêu Lục cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng. Đầu của Trịnh Lực Minh đã bay lên cao, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Hả? Tiêu Lục đại kinh thất sắc. Tinh quang từ trên trời sáng xuống rõ ràng là một đạo phi kiếm thuật lợi hại dị thường. Bản thân còn chưa kịp phản ứng thì phi kiếm kia đã chém chết Trịnh Lực Minh. Lúc ấy tuy Trịnh Lực Minh đã có phần buông xuôi, nhưng mà thần công hộ thể của y vẫn chưa tan. Pháp bảo huyết thi cấp pháp bảo vẫn còn trung thành hộ chủ. Kết quả kiếm quang vừa hạ xuống mà công pháp bảo gì đó đều tan thành bầy khói. Thân thể của Trịnh Lực Minh bị chém, ngay cả nguyên thần cũng không kịp thoát ra. Chỉ trong nháy mắt đã hồn phi phách tán. Một kiếm vừa rồi sắc bén kỳ dị, so với hỗn độn phá thiên kiếm khí của Tiêu Đục cũng không chút kém cạnh. Kiếm ý thuần tích của nó dường như là còn trên cả Tiêu Lục. Dù sao thì Tiêu Lục cũng là công thủ toàn diện, kiếm ý thuần túy dưới hình thức toàn lực tấn công vẫn kém một bậc. Tiêu Lục cũng không cho rằng bản thân là thiên hạ vô địch. Hiện giờ bản thân chỉ mới kim đan cảnh, kiếm tu trên Cửu Châu đại lục mạnh hơn hắn nhiều vô số kể, nhưng có thể đánh ra một kiếm vừa rồi tuyệt đối là hiếm hoi. Mà trong ấn tượng của hắn thì thân hình kẻ run rẩy, Tiêu Lục nhìn thấy trước mắt bóng người chợt lóe, một nữ nhân xinh đẹp tựa như cầu vồng xuất hiện sau lưng thi thể Trịnh Lực Minh, trong tay cầm một thanh tình quang tiền kiếm vừa mới được cột rửa huyết ô. Nữ nhân có mái tóc đen dài, dung nhan xinh đẹp như tranh vẽ, nét trẻ con còn chưa dứt, một đôi mắt sáng long lanh mang theo vô tận tò mò đối với vạn vật xung quanh. Nhìn thấy khuôn mặt này, Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bản thân đã tính toán đủ mọi đường để che giấu thân phận, đặc biệt là không muốn để cho đồng môn phát hiện ra mình. Kết quả là không thể ngờ tới, người trước mắt này lại chính là người quen biết nhiều năm. Tiêu Lục sư huynh, sao lại là huynh? Nữ nhân ấy tên là Lưu Ly, đầu tiên là có phần không thể tin nổi, sau đó chớp chớp mắt xinh, hoan hô một tiếng liền nhào tới như chim yến vào rừng. Tiêu Lục trong lòng cả kinh, lập tức lùi về phía sau, sau đó giả vờ như không quen biết. Nam nữ thủ thủ bất thân, xin cô nương tự trọng. Hả? Lưu Ly Tiên tỏ bóng nghiêng đầu đánh giá Tiêu Lục một phen, sau đó lại ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vỗ hai tay bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Lưu Ly Tiên cung kính hành lễ với Tiêu Lục, nghiêm nghị nói: Lưu Ly Tiên bái kiến Tiêu Lục sư huynh. Này, ta không cần ngươi phải khách sáo như vậy. Tiêu Lục nói: Ta nghĩ chắc là ngươi nhận nhầm người rồi. Ơ kìa! Lưu Ly Tiên vẻ mặt không thể tin nổi, bụng miệng nhỏ, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật. Tiêu Lục ho khan một tiếng: Có lẽ ta và sư huynh của ngươi có hơi giống nhau, nhưng tục ngữ nói thiên hạ có ba người giống nhau, cho nên có lẽ ngươi nhận nhầm người rồi. Ta họ Trương tên Phàm, là tán tu đến từ Thiên Nam. Lưu Ly Tiên ngạc nhiên không thôi, sau đó lại như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cẩn thận từng đi từng tí tiến lại gần. Ta biết rồi, sư huynh đang thực hiện nhiệm vụ bí mật đúng không? Lưu Ly sẽ giữ bí mật này, huynh yên tâm đi. Giữ bí mật? Trông cậy vào việc Lưu Ly Tiên giữ bí mật, độ khó gần bằng việc trông cậy vào Tiêu Vũ trở thành một người chính trực lạc quan. Tiêu Lục chỉ biết thở dài, thuận miệng hỏi: Nếu có người hỏi ngươi nhìn thấy ai ở Hàm Sơn Thành, ngươi trả lời thế nào? Bí mật? Bí mật gì? Là bí mật không thể nói. Tiêu Lục nhướng mày: Tốt, mấy tháng không gặp đã có tiến bộ. Được, vậy đổi cách khác. Lưu Ly, giữ bí mật là chuyện rất quan trọng và khó khăn, một mình ngươi e là không làm được, ta bằng lòng giúp ngươi. Được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết bí mật là gì, ta mới có thể giúp ngươi được. Ồ, bí mật chính là ta gặp được Tiểu Lục sư huynh, huynh đừng nói cho ai biết nhá. Tiểu Lục bất đắc dĩ cười rộ lên, dù sao nàng ấy cũng là lưu ly tiên mà. Vấn đề của lưu ly tiên quả thực rất khó giải quyết, bởi vì một số lý do không tiện nói thẳng ra, trông cậy vào việc nàng ấy giữ bí mật căn bản là chuyện viển vông. Tiểu Lục dạy dỗ nàng cũng không ít năm, trước mắt biện pháp khả thi nhất để lưu ly tiên giữ bí mật cũng chỉ có một, giết người diệt khẩu. Đương nhiên thì biện pháp này hoàn toàn không khả thi. Tiểu Lục dù có điên cũng không thể xuống tay với tiểu lưu ly, nhưng mà cũng không thể bởi vậy mà mặc kệ nàng. Mà không chẳng bao lâu nữa toàn bộ thần kiếm phái đều biết hắn đã trở về, mà hắn còn chưa chuẩn bị để trở về. Vấn đề nhìn như đi vào ngõ cụt, nhưng nếu không thể giải quyết theo cách thông thường, vậy thì hãy thử cách khác. Nếu lưu ly tiên không thể giữ bí mật, vậy thì biến lưu ly tiên thành một phần của bí mật. Nói ngắn gọn, không cho lưu ly tiên quay về là được. Nhưng trước đó phải làm rõ vì sao lưu ly tiên lại chạy tới Hàm Sơn Phành. Là sư phụ bảo ta tới đây. Chủ mình sư bá sao? Sư bá bảo bội đến đây làm gì? Lưu ly tiên lấy ra một tờ giấy, đọc từng chữ một. Trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, công hiến cho sự nghiệp chính nghĩa của vạn tiên minh. Sư phụ nói gì với muội? Lưu ly tiên cười nói, sư phụ nói ta hãy truy sát một tên tu sĩ huyết luyện môn, sau đó mang tín vật trên người hắn về phong đô lĩnh thưởng, xem như là đi rèn luyện. Ồ, thợ săn tiền thưởng cơ đấy. Tiêu Lục lập tức hiểu ra, đây là lệnh truy nã do phong đô ban bố. Từ sau khi phong đô quật khởi, Thiên Nam Châu có thể nói là nơi long hổ hội tụ, anh ta khắp nơi. Những đại phái siêu cấp như Thịnh Kình Tiền Môn, Thần Kiếm Phái thì không cần phải nói. Ngay cả một số tu sĩ môn phái nhỏ bé cũng lũ lượt kéo đến Thiên Nam Châu tìm kiếm cơ hội của mình. Mà người đông thì thị phi nhiều, rất nhiều tà tu nhân cơ hội này quấy rối gầy sóng gió. Tên tu sĩ trẻ tuổi của huyết luyện môn kia chắc hẳn là một trong số đó. Hiện giờ tu sĩ chính đạo tuy chỉ là chủ lưu, nhưng số lượng tà tu cũng không ít. Các tầng phong đô tuy rằng có thực lực cường đại, nhưng cũng không thể nào quản lý hết được. Cho nên đối với những tà tu quấy rối ở gần phong đô, biện pháp thường thấy nhất chính là treo thưởng, dùng tiền thưởng cách xù để thuê cao thủ giang hồ. Dù sao thì phong đô tuy thiếu nhân lực, nhưng tiền tài thì đúng là không thiếu. Lệnh truy nã được ban bố, rất nhiều tổ chức giang hồ mọc lên như nấm sau mưa, khiến cho đám tà tu chịu tổn thất nặng nề. Nhưng đối với các đệ tử của đại môn đại phái mà nói, đây chính là cơ hội rất tốt để rèn luyện bản thân. Có thể bị phong đô treo thưởng, cơ bản đều là những tên tà tu có bản lĩnh, thủ đoạn tàn độc, rất giỏi lẩn trốn. Mà đối phó với những kẻ này, phái ra những đệ tử tinh anh là thích hợp nhất. Lưu Ly Tiên là một trong ba đệ tử xuất sắc nhất thần kiếm phái, tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội rèn luyện này. Sư bá có quy định thời gian ngươi phải trở về không? Lưu Ly Tiên lắc đầu. Không có, sư phụ chỉ dặn dò ta phải cẩn thận, không được ăn đồ ăn của người lạ, không được uống nước của người lạ, không được tự tiện xem trộm công pháp, cũng không được tiêu xài hoang phí. Tiểu Lục nghe xong thì không khỏi đau lòng thay cho Chu Minh. Sư bá, người đưa dạy đồ đệ kiểu gì vậy? Vậy trong khoảng thời gian ta không có ở đây, tình hình trên núi thế nào rồi? Lưu Ly Tiên vui vẻ nói, rất tốt, Tiêu Gia Phong mới mời một vị đầu bếp tài ba, làm ra rất nhiều món ăn ngon. Ta đang hỏi là trưởng lão nào đã nhắc tới ta không? Ta rời khỏi núi lâu như vậy, bọn họ... Lưu Ly Tiên đáp, à, lúc đầu trưởng môn sư bá rất là lo lắng, còn triệu tập mọi người đến bàn bạc xem có nên dùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận để tìm kiếm huynh hay là không. Sau đó thì ngũ sư thúc đề nghị chỉ bằng dùng số tiền đó để xây dựng lại Vô Tướng Phong. Nên là huynh chê Vô Tướng Phong sập sệ nên mới bỏ đi. Chỉ cần xây dựng Vô Tướng Phong thật lộng lẫy, lại có thể mỹ nhân bầu bạn, nhất định huynh sẽ quay về. Thế còn sau đó thì sao? Sau đó thì bọn họ cãi nhau ỏm xì ngậu, chuyện cũng đâu vào đấy. Tiêu Lục gật gù, đúng là sư phụ tốt của ta. Nếu ta có mệnh hệ gì, chắc chắn là do lão thái bà ấy hại chết. Nghĩ đến tiểu sư muội ngây thơ trong mộng, Tiêu Lục không khỏi cảm thán. Thời gian đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời, có thể biến một người thành ra như vậy. Ngoài chuyện đó ra, môn phái còn chuyện gì nữa không? Lưu Ly Tiên suy nghĩ một chút rồi nói, mọi người đều nhớ huynh thắm. Tiêu Lục tò mò. Mọi người á? Theo như hắn biết, quan hệ của mình ở trên núi cũng không tệ, nhưng cũng không đến mức tốt đẹp như vậy. Bởi vì hắn chưa bao giờ dành thời gian để tạo dựng mối quan hệ. Còn những người thường xuyên qua lại, hắn chỉ quen biết sơ sơ với những người còn lại. Mới có vài tháng không gặp, sao mọi người lại nhớ hắn đến vậy chứ? Đúng vậy, tháng trước bọn họ còn tổ chức một buổi lễ, cùng nhau đến Phủ Tướng Phong để dâng hương cúng tế huynh. Dâng hương á? Lưu Ly Tiên gật đầu. Còn có rất nhiều pháp khí, pháp bảo, linh thạch nữa. Nó là để bày tỏ lòng thanh kính. Lễ vật càng quý giá thì càng thể hiện lòng thanh. Hôm đó ta cũng đi, còn mang theo một túi kẹo phi hà mà Huỳnh thích ăn nhất nữa. Đúng là có lòng mà. Biết kẹo phi hà là món khoái khẩu của Lưu Ly Tiên. Tiêu Lục xoa đầu nàng, khiến cho Lưu Ly Tiên vui vẻ cười khanh khách. Sau đó hắn lại hỏi. Chuyện này là do sư phụ ta nghĩ ra phải không? Đúng vậy, là Ngũ Sư Thúc đề nghị. Nói Huỳnh dù sao cũng là thủ tịch Thần Kiếm Phái. Mọi người đều là đồng môn, nên làm chút gì đó để tưởng nhớ Huỳnh. Tuy ta không hiểu lắm, nhưng mà sau khi Ngũ Sư Thúc đề nghị, bầu không khí trên núi trở nên rất nặng nề. Tiêu Lục cười lạnh. Tiểu Vũ, đừng để ta bắt được ngươi. Nhưng nghĩ lại, nếu Tiểu Vũ đã rảnh rỗi bay tròn như vậy, chứng tỏ là ta rất tin tưởng hắn sẽ không xảy ra chuyện. Vì vậy Tiêu Lục lại cảm thấy ấm lòng hơn. Thôi được rồi, xem ra môn phái không có chuyện gì lớn cũng tốt. Còn bây giờ, Tiêu Lục xoa đầu Lưu Ly Tiên, muốn đi chơi vài ngày với ta không? Được được được. Lưu Ly Tiên vui mừng khôn xiết, sau đó triệu hồi phi kiếm. Chúng ta đi chơi ở đâu đây? Trước kia lúc ở trên núi, hai người thường xuyên đấu kiếm với nhau. Bởi vì trước khi Tiêu Lục kết thành kim đan, tu vi của hai người không chênh lệch bao nhiêu, thực lực cũng ngang ngửa nhau. Mỗi lần đấu kiếm đều khiến cho đối phương tiến bộ. Hiện giờ tuy Tiêu Lục đã là kim đan, thực lực vượt trội hơn hẳn, nhưng một kiếm vừa rồi cho thấy Lưu Ly Tiên cũng đã tiến bộ rất nhiều, vẫn giữ vững được khoảng cách với hắn. Tiêu Lục thầm nghĩ đấu kiếm với Lưu Ly Tiên cũng là một ý hay. Hiện giờ dù là ngưng tụ kim đan hay dung hợp, thì thực chiến vẫn là tốt nhất. Hơn nữa kiếm ý của Lưu Ly Tiên còn thuần túy hơn cả hắn, rất thích hợp để rèn luyện. Có điều ngay khi Tiêu Lục chuẩn bị đồng ý, kim đan trong cơ thể bỗng nhiên rung lên, dường như cảm nhận được điều gì đó. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng từ phía chân trời bay tới. Chỉ thấy một nam nhân tuấn tú đáp xuống, chắp tay hành lễ. Tại hạ Trì Huyền Anh, đệ tử Lăng Tiêu Cung bái kiến đạo hữu. Tiêu Lục quan sát đối phương, nhưng không lập tức đáp lễ, trong mắt lộ vẻ trìu tức. Lăng Tiêu Cung là một trong những đại phái nhất phẩm, chỉ đứng sau Ngũ Tuyệt, có chi nhánh ở khắp nơi trên Cửu Châu Đại Lục, thanh thế còn hơn cả Thần Kiếm Phái. Mà Trì Huyền Anh chính là thủ tịch đệ tử đời này của Lăng Tiêu Cung, tu luyện 50 năm, tu vi đạt đến kim đan đỉnh phong, bản thân lại được sư môn ngầm cho phép gây dựng thế lực. Ở Tiên Nam Châu cũng có chút danh tiếng, cho nên rất nhiều người không còn coi hắn là vãn bối nữa, mà là một nhân vật lớn. Một năm trước hắn từng gặp mặt Quỳnh Hoa, thủ tịch đệ tử của Thịnh Kinh Tiên Môn. Hai người nói chuyện rất hợp ý nhau. Sau lần gặp gỡ đó, danh tiếng của Trì Huyền Anh càng vang xa, ngay cả Tiêu Lục cũng từng nghe nói đến. Nhưng những điều này đều không phải là trọng điểm. Đừng nói là một tên thủ tịch nho nhỏ, cho dù là Quỳnh Hoa có đến đây, Tiêu Lục cũng chẳng thèm để ý. Chỉ là mục đích của Trì Huyền Anh khiến cho hắn cảm thấy buồn cười. Bởi vì buồn cười, cho nên Tiêu Lục không khách khí cười lớn. Tiếng cười này khiến cho Trì Huyền Anh khó hiểu, trong lòng dâng lên lửa giận. Hắn đường đường là thủ tịch đệ tử, đã khách khí như vậy, thế mà cái tên này lại thổ lỗ vô lễ. Vị đạo hữu này, người... Tiêu Lục không khách khí cắt ngang. Đừng giả vờ nữa, người đang nghĩ gì? Chẳng lẽ ta không biết? Nơi này là Manh Sơn, mấy trăm năm nay chưa từng có tu sĩ nào đặt chân đến. Trịnh lực mình đến đây để trốn tránh tai họa. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua. Con tiểu lưu đi đến đây là vì trịnh lực mình. Còn ngươi, ngươi đến đây làm gì? Trì Huyền Anh nhíu mày, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Tiêu Lục cắt ngang. Người đường đường là thủ tịch đệ tử của Lăng Tiêu Cung, sao lại rảnh rỗi tới chỗ này dạo chơi? Trịnh Đức Minh chỉ là tên hư đan đỉnh phong tép riêu, sao có thể khiến cho kim đan đỉnh phong như ngươi phải ra tay? Cho nên ngươi đừng nói với ta là ngươi đến đây vì ta. Ngay đến đó, Trì Huyền Anh cũng coi như hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Lục. Nghĩ đến tác phong cường thế gần như không nói lý của thủ tịch thần kiếm này, Hắn chỉ có thể thở dài. Không sai, đúng là ta đến vì Lưu Ly Tiên Sư muội. Tiêu Lục gật đầu. Vậy bây giờ ngươi có thể đi rồi. Chị Huyền Anh có phần khó có thể tin được mà nhìn chăm chăm Tiêu Lục, lại phát hiện ánh mắt của đối phương bình tĩnh dị thường, tựa hồ như đang nghiêm túc. Cô nén lửa giận trong lòng, chị Huyền Anh lại nói, có lẽ có gì đó hiểu lầm rồi, ta chỉ là... Tiêu Lục cười lạnh, ngươi chỉ là mượn danh nghĩa tình nghĩa địa chủ, nguyện dẫn đường lược trận cho sư bội. Thực ra là loại trồng cây xì bám đuôi sau lưng mà thôi. Lưu Ly nhà ta tu hành mới có hơn 20 năm. Xét trong tu tiên giới, chúng ta thì còn chưa qua tuổi xuân xanh, thuần khiết như một tiểu la lị. Người tu hành 50 năm rồi, đây là đại thúc thúc, đừng nghĩ nhiều nữa. Nói đến mức này, đã không khác gì vạch mặt, nhưng Trì Huyền Anh vẫn duy trì hàm dưỡng mà nói. Ta... Kết quả vẫn chưa nói xong, lại đã bị cắt ngang. Chỉ thấy Tiểu Lục đưa tay sờ lên đầu Lưu Ly Tiên. Tắm cái rồi đi ngủ đi. Thủ tịch Lăng Tiêu Cung, cây cải trắng này đã sớm bị ta bao thầu rồi. Đối mặt với Tiêu Lục, chị Huyền Anh chỉ cảm thấy một loại bực bội trước này chưa từng có. Hắn tu hành 50 năm, hạng người nào cũng đã gặp qua. Ngay cả Quỳnh Hoa tiên tử cao quý xa vời cũng có thể chuyện cho vui vẻ. Lại chưa từng thấy người nào như Tiêu Lục. Khó trách trong thiên hạ, thanh danh Tiêu Lục lại gây ra tranh cãi như vậy. Nhưng mà đây cũng không phải là không có cơ hội. Thủ tịch Lăng Tiêu Cung và thủ tịch Thần Kiếm Phái gặp mặt chắc hẳn cũng sẽ gây ra không ít sự chú ý ở Vạn Thiên Minh. Đến lúc đó biểu hiện của hai bên đều sẽ bị người khác nhìn thấy. Một bên ngang ngược, một bên khác lại nhỏ nhã lễ độ, cao thấp tự phân. Chị Huyền Anh cũng không định mượn người khác để tạo nên lực ảnh hưởng cho mình. Nhưng nếu có thể thuận tay mà làm, hắn cũng không bài xích. Sinh tồn dưới cái bóng của ngũ tuyệt phẩm, dù là đại phái thượng phẩm, cũng phải có cách sinh tồn của riêng mình. Ta thấy... Đối mặt với thái độ hùng hổ dọa người của Tiêu Lục, chị Huyền Anh ổn định trận cước, đang định mở miệng kiên trì nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Ánh mắt liếc nhìn Lưu Ly Tiên bị Tiêu Lục xoa đầu với vẻ mặt vui thích, trong lòng lại khẽ động. Hiểu lầm mà, phòng đồ bên kia, ai có mắt đều biết đây không phải là hiểu lầm. Mấy tháng trước, bản thân tình cờ gặp Lưu Ly Tiên ở phong đô, kinh ngạc trước dung nhan của nàng. Việc này trong thiên hạ gần như ai ai cũng biết. Ta còn cố chấp nói là hiểu lầm, chẳng phải là tự lừa mình dối người hay sao? Hơn đã chẳng phải nói rõ là trước mặt thủ tịch Thần Kiếm Phái, thủ tịch Lăng Tiêu Cùng thậm chí không có dũng khí nói lời thật lòng. Cũng không phải là chuyện gì trái luận thường đạo lý. Cả hai đều là người tự do. Chỉ Huyền Anh ta đường đường chính chính theo đuổi nàng, có gì mà phải giấu giếm? Lúc này cho dù nói thật thì có thể làm gì? Tiêu Lục, ngươi chỉ là sư huynh của nàng, chứ không phải đạo lữ, đừng có lo chuyện bao đồng. Vì vậy Trì Huyền Anh bình tĩnh nhìn thẳng, mỉm cười nói, Lưu Ly Tiên Sư muội tính cách ngây thơ đương thiện, phong thái hơn người, ta thật lòng có ý ái mộ nàng. Ta không có hứng thú với ý nghĩ của ngươi, Tiêu Lục cắt ngang. Nhưng Lưu Ly Tiên đã định rồi, ngươi đi tìm người khác mà ái mộ đi. Các hạ thật biết nói đùa, người đâu phải là hàng hóa nói định là định. Tiêu Lục cười lạnh, ta định rồi đấy, cứ đi kiện ta đi. Chị Huyền Anh nói, chẳng lẽ các hạ không cảm thấy tuyên ngôn như vậy quá bá đạo, hoàn toàn không tôn trọng ý nguyện của người trong chuyện này sao? Ý nguyện à, thật là nực cười. Tiêu Lục lắc đầu, sau đó hỏi Lưu Ly Tiên. Lưu Ly à, nói xem, chị Huyền Anh này trong mắt muội là người thế nào? Lưu Ly Tiên quay đầu nhìn chị Huyền Anh, người ra mỉm cười gật đầu, tư thái hào phóng. Trì sư huynh là người rất tốt. Tiêu Lục cười ha ha. Nghe rõ rồi chứ, thẻ người tốt đấy, cầm lấy rồi đi đi. Nói xong Tiêu Lục liếc mắt nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, sau đó nắm tay Lưu Ly Tiên xoay người rời đi. Này! Trì Huyền Anh tất nhiên không chịu bỏ cuộc. Trên thực tế thì hắn lại càng thêm kiên định. Hắn tiếp xúc với Lưu Ly Tiên tuy không lâu, nhưng nàng nói hắn là người tốt, rõ ràng là đã có ấn tượng tốt với hắn. Nếu có thể tiếp tục phát triển, đương nhiên có Tiêu Lục ở đây, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Điểm này từ mấy tháng trước hắn đã dự liệu được rồi. Lúc trước tin tức thủ tịch Thần Kiếm Phái mất tích vừa mới truyền ra, cũng là lúc hắn bắt đầu thử tiếp cận Lưu Ly Tiên. Bên cạnh có người khuyên hắn, lúc này xuất hiện bên cạnh Lưu Ly Tiên chẳng khác nào thừa dịp người ta gặp khó khăn. Chỉ Huyền Anh phản bác rằng Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên căn bản không có hồn ước, thậm chí cũng chẳng có chút tình cảm nam nữ. Cho dù Tiêu Lục có ở đây, hắn xuất hiện thì cũng chẳng có gì phải kiêng dè, không thể nói là lừa thừa nước đục thả câu được. Tuy nói thì nói như vậy, nhưng trên thực tế thì Trì Huyền Anh đã sớm liệu. Nếu như Tiêu Lục thật sự mất tích thì cũng thôi, nếu hắn trở về, nhất định sẽ là vật cản lớn nhất giữa hắn và Lưu Ly Tiên. Hắn và Lưu Ly Tiên quả thật không phải là tư tịch nam nữ, ít nhất là hiện tại không phải. Theo như hắn lén lút tìm hiểu từ Ngự Thú Tông, hai người kia giống quan hệ chủ tớ hơn. Thực ra loại quan hệ này càng tệ. Trì Huyền Anh tu hành 50 năm, gặp qua vô số chuyện tình cảm, phần lớn trở ngại đều không phải đến từ hai người yêu nhau, mà là đến từ gia đình hai bên. Mà biểu hiện của Tiêu Lục hiện giờ chẳng khác nào một bà mẹ khó tính. Nhìn Tiêu Lục sắp dẫn Lưu Ly Tiên đi xa, Trì Huyền Anh vội vàng hô: "Đạo hữu xin dừng bước." Hành động này tuy có phần lỗ mãng, nhưng mà Trì Huyền Anh cũng thật sự bất đắc dĩ. Nếu thật sự để cho Tiêu Lục đi như vậy, về sau thì hắn cũng đừng mong gặp lại Lưu Ly Tiên. Hắn tu hành 50 năm, đây là lần đầu tiên động lòng với nữ nhân. Nếu cứ bỏ lỡ như vậy, ấy là mấy chục năm sau tâm ma khó trừ. Vì vậy cho dù Tiêu Lục khó chịu, hắn cũng mặc kệ rồi. Nồng cơ phản ứng của Tiêu Lục còn lớn hơn hắn dự liệu. Quả nhiên hắn dừng bước quay đầu lại một. Một luồng kiếm ý sắc bén ập tới, khiến nguyên thần của Trì Huyền Anh chấn động. Giờ khắc này, Trì Huyền Anh với tư cách là thủ tịch Lăng Tiêu Cung, bộc phát thực lực toàn toàn. Trong ngọc phủ tử khí lượn lở, kim đan được rèn luyện đến mức viên mãn, dưới sự vun trồng của tử khí ngưng tụ thành một người tí hon hừ hừ thực thực. Người tí hon này vừa thành hình, pháp lực toàn thân Trì Huyền Anh như được hồi sinh, tiên linh khí tràn ngập khắp người, tiên địa linh khí như được kích hoạt, rõ ràng là thần thông cấp nguyên anh. Dùng cảnh giới kim đan thi triển thần thông cấp nguyên anh, thực lực của Trì Huyền Anh thể hiện vô cùng rõ ràng. Tuy rằng loại thần thông vượt cấp này chỉ có thể thi triển chỉ trong nháy mắt, chỉ thi triển được một chiêu, nhưng thường thường chỉ một chiêu này là đã có thể phân định thắng bại. Thế nhưng đối mặt với kiếm khí đánh úp về phía mình, Trì Huyền Anh thậm chí không dám nghĩ đến chuyện thắng bại. Hắn chỉ có thể cố gắng trong khoảnh khắc cuối cùng ngừng tụ tiên linh khí cấp nguyên anh thành một cây xích tùng tỏa sáng trước người. Đó là vật mà Mang Tiêu Cung chủ, sư phụ của hắn ban cho, cũng là thần thông vô thượng dưới cảnh giới nguyên anh, tiên linh hóa sinh. Ngay sau đó kiếm khí ngập tới, xích tùng rung động dữ dội, vô số lá thông rơi lả tả như mưa, thân cây thẳng tắp bị ép cong xuống, cành cây gãy nứt như muốn gãy lìa. Cây linh thụ này còn chưa kịp phát huy tác dụng đã bị phá giải hơn nửa thần thông. Về phần Trì Huyền Anh, hắn cảm thấy ngọc phủ chấn động, nguyên anh vừa ngưng tụ liền khuếch tán, hóa thành một đoàn tử khí hùng bạo trong cơ thể. Hắn phải dùng toàn lực mới có thể miễn cưỡng áp chế. Thế nhưng cuối cùng cũng đỡ được rồi. Bên kia Tiêu Lục cũng kinh ngạc không thôi. Hỗn độn phát tiền kiếm khí của mình vậy mà lại bị người ta cản rồi. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết lúc hắn xuất kiếm không phải dùng ngón tay hóa kiếm, cũng không phải vận khôn sơn kiếm, mà là thuận tay rút trường kiếm phá thương khung của Lưu Ly Tiên. Đó mới là binh khí phù hợp với hỗn độn phá thiền kiếm khí, uy lực mạnh hơn gấp đôi so với bình thường. Đừng nói là kim đan đỉnh phong, cho dù là hạ phẩm nguyên anh có chút thực lực cũng bị chém gãy. Đương nhiên bởi vì tác dụng phụ của binh khí, Tiêu Lục vừa xuất kiếm liền trả kiếm cho Lưu Ly Tiên. Hơn nữa một kiếm vừa rồi khiến hắn cảm thấy ngọc phủ trống rỗng, trong thời gian ngắn khó mà thi triển thêm một phen. Không tồi, có chút bản lĩnh đấy. Tiêu Lục gật đầu, thu hồi hỗn độn kiếm khí, cũng không thừa lúc đối phương đang choáng váng mà ra tay. Thực ra ngay từ đầu, hắn cũng không có ý kiến gì với Trì Huyền Anh. Mị lực của tiểu thiền sứ trong sáng như Lưu Trì Tiên là không thể nghi ngờ. Có người ái mộ nàng cũng là chuyện bình thường. Trì Huyền Anh chỉ là một kẻ tương đối dũng cảm trong số đó. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều rất lễ độ. Tuy rằng tuổi tác có hơi lớn so với Lưu Đi Tiên, nhưng với tư chất của Lưu Đi Tiên, những kẻ có tuổi đời tương tự nàng, phần lớn ngay cả kết đan còn chưa làm được. Loại gà mờ này sao xứng với nàng chứ? Dùng tuổi tác để hạn chế quả là quá gượng ép. Chỉ có điều vừa rồi tâm trạng của Tiêu Lục đang cực kỳ khó chịu. Hắn từ ma giới trở về, trong lòng nặng trĩu, vô định tu luyện để giải sâu. kết quả vừa mới nhập định đã bị tà tu Trịnh Lực Minh cắt ngang. Chờ hắn xung đối tính toán với Trịnh Lực Minh, kết quả sau một phen vất vả, đầu của Trịnh Lực Minh lại bị Lưu Ly Tiên đoạt mất. Tuy rằng Tiêu Lục cưng chiều Lưu Ly Tiên, nhưng nói đi cũng phải nói lại, một kiếm kia của Lưu Ly Tiên nói trăng ra là đoạt công lao của hắn. Trong lòng Tiêu Lục còn đang bực bội, nhưng lại không muốn trút giận lên Lưu Ly Tiên, nên mới đề nghị tỉ thí. Kết quả kiếm còn chưa kịp so, lại có kẻ không biết sống chết mà nhảy ra muốn kết đôi với Lưu Ly Tiên. Có tự tìm đường chết cũng không phải kiểu này. Tiêu Lục không trở mặt ngay tại chỗ là đã tốt lắm rồi. Kết quả là Trì Huyền Anh lại nói ra câu đạo hữu xin dừng bước, một kiếm kia của hắn không nhịn được nữa mà xuất hiện. Đương nhiên lúc cuối cùng Tiêu Lục vẫn có lưu thủ một chút. Sát đi trong hỗn độn phá thiên kiếm khí cực kỳ ít, cho dù không đỡ được cũng không đến mức mất mạng. Nhưng Trì Huyền Anh lại đỡ được. Sau một kiếm này, ánh mắt của Trì Huyền Anh nhìn Tiêu Lục đã khác. Hắn từng nghe nói thủ tịch thần kiếm phái thực lực nghịch thiên, không ngờ lại nghịch thiên đến vậy. Cảnh giới của hắn hơn đối phương hai bậc, kết quả một kiếm của đối phương cũng khó mà đỡ nổi. Chênh lệch lớn như vậy khiến cho hắn nản lòng thoái chí. Vì vậy tuy rằng sau một kiếm kia, Tiêu Lục không còn bộc lộ sát khí nữa, ngược lại còn có ý muốn làm bạn, nhưng Trì Huyền Anh lại không có tâm trạng để tiếp tục. Tiêu Lục sư huynh kiếm pháp thông thần, tại hạ bội phục. Đây là lần đầu tiên Trì Huyền Anh gọi Tiêu Lục là sư huynh, cũng có nghĩa là hắn thật lòng nhận thua. Cả hai đều là thủ tịch, cảnh giới ngang nhau, lẽ ra hắn phải gọi là sư huynh mới phải. Thế nhưng tu hành vốn là cường giả vi tôn, sau một kiếm vừa rồi Trì Huyền Anh nào dám nhận sư huynh nữa. Có điều tu vi thua, nhưng chuyện tình cảm không thể thua. Trì Huyền Anh cắn răng nghiêm túc thỉnh cầu. Luận về tu vi, đời này ta không thể nào bằng sư huynh, nhưng ta vẫn hy vọng sư huynh có thể cho ta một cơ hội. Tiêu Lục nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Da mặt tên này dày thật, vừa rồi bị đánh đến mức sắp ói ra mật xanh mật vàng rồi, vậy mà bây giờ có thể mặt dày mày dạn thỉnh cầu như thế. Người... Tiêu Lục thử dò hỏi. Vừa rồi ta dùng phá thường khùng phát động kiếm khí, không cẩn thận làm người bị thương đầu óc rồi à? Không có, ta rất tỉnh táo, ta nói thật lòng. Ánh mắt của Trì Huyền Anh sáng rực. Nói thật lòng á? Tiêu Lục trầm ngâm, nhìn Trì Huyền Anh, càng cảm thấy có khi nào một kiếm vừa rồi thật sự khiến đối phương bị mất trí nhớ rồi không? Nghĩ đến đối phương cũng không có lỗi lầm gì, không khỏi muốn bồi thường cho đối phương một chút. Thế nhưng đối phương muốn có Lưu Ly, chẳng lẽ hắn lại bồi thường Lưu Ly cho hắn sao? Nghĩ từ nghĩ lùi cũng không chỉ có... Thế này nhá, ta có một cây linh chi ngàn năm tặng cho ngươi được không? Trì Huyền Anh khó hiểu nhìn cây linh chi ngàn năm trong tay Tiêu Lục, trong lòng thầm đoán thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng rất nhanh, hắn đã không còn tâm trí để ý đến những chuyện này nữa. Chính sự vẫn quan trọng hơn. Tiêu Lục sư huynh, thứ cho ta nói thẳng. Trì Huyền Anh nói, thực lực của ngươi, tài trí tầm tính, trong cùng thế hệ đều là nhất đẳng. Hơn nữa còn có tình cảm sư huynh bội với Lưu Ly Tiên bội bội. Nếu như so với ngươi, ta cũng tự biết mình không bằng. Thế nhưng ngươi vốn không có ý định kết làm đạo lữ với Lưu Ly Tiên sư bội. Thậm chí ngay cả chút tình cảm nam nữ cũng không có. Vậy nên ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội cạnh tranh. Tiểu Lục ngạc nhiên. Hắn không phải kinh ngạc bởi da mặt của đối phương, mà là bởi lời giải thích của đối phương. Không có chút tình cảm nam nữ nào. Lời này nói cũng không sai. Tuy hắn cưng chiều Lưu Ly, nhưng ít nhất đến hiện tại, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện kết làm đạo lữ với nàng. Đương nhiên hiện tại không có ý nghĩ này, không có nghĩa là hắn sẽ buông tay. Thứ nhất thân là sư huynh, hắn có trách nhiệm bảo vệ Lưu Ly, không bị kẻ xấu lừa gạt. Thứ hai, tài nguyên có thể tích trữ. Chỉ có điều đây là suy nghĩ của hắn, người ngoài chưa chắc đã nghĩ như vậy. Hắn cũng nghe không ít những lời đồn đại về hắn và Lưu Ly. Sao Trì Huyền Anh lại tự tin như vậy? Chắc chắn hắn không có ý gì với Lưu Ly chứ. Bởi vì ta có thể nhìn thấy nhân duyên và tình duyên của một người. Trì Huyền Anh đáp. Nhân duyên và tình duyên. Trì Huyền Anh có phần bất đắc dĩ. Chuyện này là một trong những bản lĩnh trấn phái của Xích Tùng Sơn, Lăng Tiêu Cung. Nhưng Lăng Tiêu Cung chẳng qua chỉ là tiểu môn tiểu phái, e rằng không lọt vào mắt Tiêu Lục sư huynh. Một trong những công pháp nòng cốt của bổn môn chính là xem nhân quả. Nhân quả giữa người với người. mà trong đó nhân duyên và tình duyên là lĩnh vực chúng ta am hiểu nhất. Tiểu Lục trước đây thật sự chưa từng chú ý tới công pháp của Lăng Tiêu Cung. Nghe chị Huyền Anh giải thích như vậy, bèn suy đoán, nói cách khác là làm bà mối à? Chị Huyền Anh nghẹn họng, suýt chút nữa thì ngất luôn. Đồng thời trong lòng cân nhắc còn nên quyết một trận tự chiến với y vì vinh dự môn phái hay không. Chỉ có điều vừa nhớ tới một kiếm vừa rồi, đánh tan nguyên anh của mình. Trong thời gian ngắn, chị Huyền Anh thật sự không dấy nổi chút chiến ý nào, đành phải tiếp tục dịu dàng giải thích. Theo tại hạ thấy, sự nhân duyên và sự tình duyên giữa người với người là tồn tại thật sự. Cái gọi là sự nhân duyên chính là cùng ai hợp lễ hợp pháp kết làm đạo lữ. Bởi vì lễ pháp ít nhiều tác động đến thiên địa huyền cơ, cho nên bình thường đều có thể phân biệt rõ ràng. Tỷ như Tiêu Lục sư huynh, trên người huynh chẳng có bất kỳ nhân duyên nào tồn tại cả. Tiêu Lục gật đầu, ta đây chưa kết hôn mà. Còn tuyến tình duyên thì tương đối phức tạp. Huynh đối với người khác có tình cảm, người khác có tình cảm với huynh đều sẽ thể hiện ra trên người của người đó. Chỉ là loại tâm tư này có khi là bí mật giấu kín trong lòng, có khi thậm chí bản thân người đó cũng không ý thức được đang ngầm đồng ý với người khác. Cho nên muốn thấy rõ tuyến tình duyên tương đối khó, đặc biệt là những người có nguyên thần cường đại. Tại hạ càng khó mà nhìn rõ ràng, bình thường chỉ có thể nhìn thấy tuyến tình duyên cùng cảnh giới trở xuống. Sau đó thì sao? Chị Huyền Anh thở dài nói, Tiểu Lục sư huynh quả nhiên là nhân vật đứng đầu đương thời. Trên người có rất nhiều tuyến tình duyên, có một số thậm chí đến từ tu sĩ cảnh giới cao hơn. Tại hạ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy sự tồn tại của chúng, nhưng lại không nhìn thấy phương hướng. Đương nhiên trong số những tuyến tình duyên này, đích xác có cả của Lưu Ly Tiên Tử. Tiêu Lục nghe vậy mỉm cười xoa đầu Lưu Ly Tiên, không uổng công ta thương ngươi. Chị Huyền Anh lại thở dài, chỉ là đường tình duyên này quá mức thuần khiết, có nghĩa là tình cảm của Lưu Ly Tiên Tử dành cho huynh tuy rằng chân thành tha thiết nhưng cũng rất ngây thơ, khác biệt không nhỏ với ái tình nam nữ, càng nghiêng về phương diện thân tình hơn. Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng không nói gì, thầm nghĩ chẳng phải là vô nghĩa hay sao, vì đủ loại nguyên nhân mà khóa giáo dục giới tính của Lưu Ly đến giờ vẫn chưa mở, nàng ta biết ái tình nam nữ là cái quái gì chứ. Nhưng mà càng quan trọng hơn là tại hạ hoàn toàn không nhìn thấy sự tình duyên đối với Lưu Ly Tiên Tử trên người huynh. Tuy rằng có tình cảm nhưng cũng thiên về mặt thân tình, cho nên Tiêu Lục nói tiếp, cho nên ngươi muốn tự mình đến thử vận may hả? Chị Huyền Anh nghiêm mặt nói, tại hạ đối với Lưu Ly Tiên Tử là tình cảm chân thành, tuyệt đối không phải đang thử vận may. Đáng tiếc nàng ấy đã là hoa đã có chủ, cho dù ngươi có chân thành tha thiết thế nào cũng vô dụng. Hoa đã có chủ, câu nói này e là không phải là ta. Tiểu Lục giải thích, tuy rằng Lưu Ly bị ta bao nuôi nhưng chẳng có quy định nào là người bao nuôi phải tự sản xuất tự tiêu thụ cả. Chuyện hôn nhân đại sự của nàng ấy đích thực do ta phụ trách, mà ta đã tìm được người trong lòng nàng ấy rồi. Cái gì? Chị Huyền Anh khiếp sợ không thôi, trong lòng không khỏi hoài nghi nếu có phải là Tiêu Lục lấy cớ hay không, bởi vì hắn thấy trên người Lưu Ly Tiên tuyến tình duyên nặng nhất chính là dính vào trên người Tiêu Lục. Ngoài trừ y còn có ai có thể xứng với Lưu Ly chứ? Là ai? Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc, hồ nghi, chứa mong của Trị Huyền Anh, Tiêu Lục báo ra đáp án. Người đó tên là Chu Thi Giao. Hết tập 110.